Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, thay trời hành đạo. Triệu Trần đem Vương Phú Quý đỡ lên, hỏi, hôm nay sắc trời đã tối, không biết thôn các ngươi tử có hay không dừng chân địa phương? Ta ngày mai buổi sáng sẽ rời đi. Vương Phú Quý liền vội vàng gật đầu nói rằng, ân nhân, đi nhà ta đi. Triệu Trần gật gật đầu không có chối từ. Vương Phú Quý cũng cao hứng ôm lấy hài tử. Vì là Triệu Trần dẫn đường, ngoài hắn ra thôn dân dồn dập đều cho Triệu Trần nhường đường. Trong ánh mắt không gánh không có cảm kích, trái lại tay hại sợ cùng trách cứ. Triệu Trần thấy cảnh này, chỉ cảm thấy những người này đã hết thuốc chữa. Rất nhanh đi tới một chỗ phòng ốc ở ngoài, đứng ở chỗ này, còn có thể nghe thấy trong phòng, có nữ nhân gào khóc thanh. Vương Phú Quý ôm hài tử tiến vào tiểu viện, cao hứng nói, tiểu hoa, đừng khóc, hài tử trở về. Bên trong khu nhà nhỏ, một cô gái trên người mặc vô cùng mộc mạc, ngã vào trong sân, làm Vương Phú Quý ôm lấy hài tử đi vào. Nhìn Vương Phú Quý trong lòng hài tử, vội vã bò lên, đem hài tử ôm vào trong ngực của chính mình. Triệu Trần cũng theo Vương Phú Quý, chậm rãi tiến vào khu nhà nhỏ này. Vương Phú Quý vội vã càng nữ tử giới thiệu, vị này chính là ân nhân. Nếu không phải ân nhân liền xuống hài tử đã bị hiến tế, nhanh quỳ xuống hào hào cảm tạ ân nhân. Thấy nữ tử ánh mắt hết sức cảm kích, không hề do dự chút nào, trực tiếp quỳ xuống. Triệu Trần cũng là vội vã ngăn trở nữ tử, mau đứng lên. Triệu Trần bên trong khu nhà nhỏ một ghế đá ngồi dậy, nữ tử cũng ôm hài tử quay trở về gian phòng. Vương Phú Quý rất lâu liền cho Triệu Trần thu thập xong gian phòng. Đi tới gian phòng, trước mắt hết sức đơn sơ, một tấm bàn gỗ lớn cùng một tấm bày sẵn giường gỗ. Ân nhân, có chút đơn sơ, kính xin ngài thứ lỗi. Vương Phú Quý chậm rãi xin lỗi nói, không sao, có thể che phong chắn vũ liền có thể. Triệu Trần gật gật đầu nói rằng, ngay sau đó Triệu Trần tiếp tục dò hỏi, đúng rồi, vậy các ngươi làng cái này hiến tế là chuyện gì xảy ra? Thực không dám giấu giếm, thôn của chúng ta trước đây chưa từng có cái gì cường đại ma thú đột kích đánh làng. Từ khi 10 năm trước này hổ dữ liền tới đến làng, sau đó tất cả mọi người chống đối không được, nhưng vào lúc này đột nhiên xuất hiện một người. Hắn nói muốn bắt một vừa ra đời trẻ con đến hiến tế, mới có thể đem ma thú rời đi. Vương Phú Quý chậm rãi tự thuật nói, liền, các ngươi liền thử nghiệm hiến tế một tên trẻ con. Này hổ dữ chính như cái kia nói, này hổ dữ ngậm trẻ con liền rời đi. Triệu Trần bình tĩnh nói, ân nhân, ngài nói không sai, này hổ dữ xác thực ngậm trẻ con rời đi. Vương Phú Quý giật nảy cả mình, không nghĩ tới Triệu Trần có thể phân tích ra. Từ khi lần kia qua đi, mỗi nửa năm hổ dữ liền tới một lần, mà thôn chúng ta trẻ con thì sẽ thiếu một. Khởi đầu hiến tế đều là những người khác hài tử. Lần này đến phiên chính mình, Vương Phú Quý khóc cười không thể tả nói. Rất nhanh cơm canh đạm bạc sau khi, sắc trời cũng dần dần mờ đi. Đến đêm khuya, toàn bộ làng là hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì, cơ hồ tất cả mọi người lâm vào trong giấc ngủ say. Đang lúc này Triệu Trần hai mắt đột nhiên mở, lộ ra một luồng thần bí nụ cười, rốt cuộc đã tới sao? Lúc này ngoài thôn hổ dữ bên cạnh thi thể xuất hiện một bóng người. Nhìn thi thể này thầm nói, lại có thể có người đem ta ma sủng giết. Không thể tha thứ, người này sắc mặt hết sức dữ tợn, hung ác nói, còn kém một đứa con nít, ta là có thể huyện thanh. Đáng ghét, đừng đáng ghét, ta ngay ở trước mặt ngươi. Triệu Trần trực tiếp xuất hiện ở người này trước mặt, chờ Triệu Trần thấy rõ người này tướng mạo, để Triệu Trần nhất thời có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Người này vô cùng trắng xám, già nua da rẻ, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, nắm nếp nhăn làm cho mặt hắn như vỏ cây giống nhau thô ráp. Ta đi, dài đến đáng sợ như thế, chẳng trách muốn tại đây khuya khoát đến. Triệu Trần đùa ngược nói, chính là ngươi giết ta ma sủng người, ta muốn cho ngươi trả giá thật lớn. Người này mở miệng nói rằng, tiếng nói của hắn trầm thấp giống như là ác quỷ khủng bố. Không sai, ma thú là ta giết, ta không chỉ có giết ma thú, còn muốn đưa ngươi giết, thay trời hành đạo, thay những kia vô tội sinh mệnh báo thù. Triệu Trần thản nhiên nói, ha ha ha, chuyện cười, ngươi cũng biết tu luyện vốn là đi ngược lên trời, liền ngươi còn muốn thay trời hành đạo. Tu sĩ chúng ta vì trở nên mạnh mẽ, có thể không chừa thủ đoạn nào. Người này cười to nói, đối với ngươi loại này tà môn ma đạo, ta nói nhiều hơn nữa cũng không hề dùng. Triệu Trần hừ lạnh một tiếng, lúc này người này mi tâm ra một quỷ dị phù văn như ẩn như hiện. Khóe miệng nhắc tới đồng thời, trên tay xuất hiện một màu đen linh đang không ngừng mà lắc lư lên. Keng, linh đang trong tiếng có khống chế tâm trí người hiệu quả. Đem đao nhặt lên, người này trên đất ném một cây đao, sau đó quay về Triệu Trần nói rằng, mà Triệu Trần giống như cái con rối giống như vậy, đem trên mặt đất đao nhặt lên, giết mình. Người này mở miệng lần nữa nói rằng, Triệu Trần cũng trực tiếp đem đao chậm rãi đưa về phía cổ họng của chính mình nơi. Thấy thế người này không khỏi cười ha hà, còn nói cái gì thay trời hành đạo, còn không phải muốn chết ở trong tay ta. Yên tâm, của máu tươi ta sẽ một giọt không dư thừa uống cạn. Vào thời khắc này Triệu Trần trong tay đột nhiên xoay một cái, trong tay đoản đao trực tiếp quay về người này, hung hăng tung, đao này thành thẳng tắp giống như vậy, hóa thành một đạo hàn quang trực tiếp bắn ra. Người này tự nhiên là ung dung tránh thoát, thấy đao này trực tiếp đập lấy phía sau mình trên tảng đá lớn. Này đá tảng trong nháy mắt biến thành hai nửa, uy lực này có thể tưởng tượng được. Một mặt khiếp sợ nhìn Triệu Trần, vừa nãy đều là ngươi giả bộ. Không thể, không ai có thể tránh được khống chế của ta. Không có gì không thể, đều chẳng qua là của kiến thức nông cạn. Triệu Trần cười lạnh nói, tiểu tử, vừa nãy chỉ là thăm dò ngươi một chút. Người này nói xong liền lấy ra một kỳ lạ chiếc lọ, mở ra nắp bình, từ trong bay ra ác quỷ giống nhau đồ vật. Đây là quỷ, Triệu Trần có chút xác định, đây là hắn lần thứ nhất ở mảnh này đại lục gặp phải tương tự quỷ một loại sinh vật. Trên, đưa hắn xé nát, người này chỉ huy nói, những này tương tự ác quỷ gì đó, mỗi người đều hết sức dữ tợn, dương nanh múa vuốt, hóa thành quỷ vụ đem Triệu Trần vây nhốt. Chính là những quỷ này vật khắc tinh chính là thiên lôi. Lôi đến, Triệu Trần một kiếm chỉ vung lên, nhất thời bầu trời lôi minh lay động, lôi khí tức để những quỷ này vật đều run lẩy bẩy, vô cùng sợ hãi, muốn thoát đi. Nhưng lúc này người kia cũng là vội vàng ra lệnh, nhanh, đưa hắn giết. Người này tuyệt đối không ngờ rằng Triệu Trần lại sẽ hoán lôi, kinh khủng như thế thủ đoạn hay là hắn lần thứ nhất gặp phải, chỉ sợ cũng là một lần cuối cùng. Có điều tất cả những thứ này cũng đã chậm, từng đạo tử sắc thiên lôi hạ xuống, Triệu Trần chu vi quỷ vật, tất cả đều bị tử sắc thiên lôi phách đến hồn bay phách tán. Những này tử sắc thiên lôi từng đạo ngay sau đó đi tới Triệu Trần lòng bàn tay. Không gánh ngưng tụ, hóa thành trưởng tâm lôi. Này trưởng tâm lôi để Triệu Trần nghĩ được lôi cát. Tiếng sấm khổng lồ làm cho cả thôn dân đang ngủ say thức tỉnh mà tới, không khỏi hiếu kỳ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dồn dập đi ra cửa ở ngoài, liền có thể nhìn thấy ngày hôm nay hổ dữ chết vị trí. Từng đạo tia sáng không ngừng lấp lóe, còn có thể mơ hồ nghe được lôi điện xì xì thanh âm của.